Chương 1154, thời gian sinh mệnh. Máu chảy thành sông thây ngang khắp đồng 5 vạn tinh binh, toàn bộ hao tổn ở chỗ này, 5 vạn thi cốt. Hoặc là chết, hoặc là bị phanh thây. Để cái này cái địa phương, nhìn qua hết sức khủng bố. Nhìn thấy tình cảnh này, hết tha y mo y người, đều là không khỏi dùng mình một cái. Khủng bố, dạng này chẳng cảnh, đã không thể xưng là chiến tranh rồi, mà là một trận đổ sát. Một trận, không có vô nhân tính đổ sát. Nhìn thấy những này, tất cả mọi người phảng phất thấy được những này thi thể cái kia trước khi chết kêu rên cùng không cam lòng. Phảng phất, tất cả mọi người nghe được cái kia tại cái này cái trong sơn cốc quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết. Lục Bột cũng là như thế, bất quá, rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần. Nạ rẹn đạ nạ rẹn đạ nạ rẹn đạ điên cuồng kêu to, liền nhảy xuống đến cái kia thây ngang khắp đồng bên trong. Không ngừng tìm kiếm lấy. Nạ rẹn đạ, người hắn yêu. Mặc dù chẳng qua là đơn tương tư mà thôi. Nhưng là, vô luận là có hay không là đơn tương tư vẫn là cái gì. Hiện tại, Lục Bột chỉ nghĩ tìm thơ ý nạ rẹn đạ, chỉ muốn tìm được nạ rẹn đạ mà thôi. Chỉ nghĩ muốn nạ rẹn đạ vô sự. Đồng dạng, Lục Bột cu nở dê hắn hoảng sợ sẽ ở những này thi hải bên trong tìm thơ ý nạ rẹn đạ. Bị Lục Bột tiếng kêu giật mình tỉnh lại, Bít Beo cũng là vội vàng tìm kiếm. Nạ rẹn đạ thế nhưng là bọn hắn quân cách mạng thủ lĩnh chỉ rõ muốn người, mà lại, vì chiêu mộ nạ rẹn đạ, bọn hắn nửa năm qua này, thế nhưng là đặt mình vào nguy hiểm mười mấy lần tiến về thần đô. Càng là hao tổn không ít người. Dù sao, đối với những người này, dẹt mặc dù có nạ rủ tổ phân phó không có quá nhiều để ý tới, nhưng là, thần đô người ở bên trong, cũng không phải ăn chay. Thường tại bờ sông trạm nào có không ướt dày, bọn hắn lui tới thần đô mười mấy lần. Có làm sao có thể mỗi một lần đều không bị phát hiện đâu. Nhiều lần phát hiện tung tích của bọn hắn. Tìm được, toàn bộ chỗ lấy cực hình rào sát. Lục Bột cùng Bít Beo đều tìm, những cái kia binh sĩ tự nhiên cũng là muốn tìm. Mặc dù bọn hắn không biết nạ rẹn đạ, nhưng là, Bít Beo vẫn là giống bọn hắn nói rõ một chút đại khái bộ dáng. Thì như, mái tóc màu bạc. Thì như, là một tên nữ tính. Thì như, một thân tướng quân cách ăn mặc. Kéo bờ điên cuồng tìm kiếm, Bít Beo còn có hắn những cái kia binh sĩ cũng là tại những cái kia trong thi thể không ngừng tìm kiếm lấy. Không có không có không có vẫn là không có lật qua lại những cái kia thi thể, kéo bờ cơ hồ muốn điên rồi. Nhưng là, vẫn là tại điên cuồng phản động lấy. Tìm được, ở chỗ này mà tại đây là, nơi xa, một nói ngạc nhiên âm thanh truyền đến. Để kéo bờ cái kia điên cuồng hành vi không khỏi dừng lại. Ngay sau đó, liền là hoảng sợ. Hắn hoảng sợ tìm tơ ý nạ rẹn đã chết. Nhưng là còn chưa chết, người tới đây mau, còn chưa chết. Cấp cứu, nhanh lên cấp cứu cái kia âm thanh lại lần nữa truyền đến. Tràn đầy lo nghĩ cùng rung động. Nghe được cái kia âm thanh, kéo bở đã không quản được nhiều như vậy, vội vàng hướng về kia âm thanh địa phương tiến đến. Nạ rẹn đã không có chết, cái kia hoảng sợ tâm, cũng là an định xuống tới. Đồng dạng, vẫn là Bít Beo. Bất quá làm kéo bở còn có Bít Beo đến ở đâu thời điểm lắc ở không nhìn Bít Beo còn có kéo bở. Tìm tơ y đúng đúng nạ rẹn đã, không có sai. Đúng là nạ rẹn đạ, đồng dạng, nàng cũng là còn sống. Chỉ vì quá thảm dô y hai tay bị chém đứt. Hai chân bị trọn gãy chân gân. Tóc bị lột xuống hơn phân nửa. Trên thân, bị đặc biệt tra tấn qua, toàn trên thân dưới, vết tờ thương chôn nở dê cờ hờ ơn tờ a kêu to ra kêu to phát tiết bên ngoài, kéo bở tìm không thấy nửa điểm biện pháp để hình dung giờ này khắc này mình muốn làm gì. Điên cuồng xông tới. Đem nạ rẹn đạ, nửa chết nửa sống nạ rẹn đạ ôm vào trong ngực. Nạ rẹn đạ, ngươi tỉnh, nạ rẹn đạ, ta là Lột Bột ta nạ rẹn đạ. Ta tới, nạ rẹn đạ đem nạ rẹn đạ ôm vào trong ngực, nhìn xem trong ngực lấy thê thảm người, kéo bở không ngừng kêu to. Kéo bở có lẽ là nghe được kéo bở tiếng kêu, có lẽ là nạ rẹn đạ có cương thiết ý chí, đến bây giờ còn duy trì một điểm thanh tỉnh. Tại kéo bở kêu to thời điểm. Cái kia chỉ còn lại có một con mắt, miễn cưỡng mở ra, nhìn xem kéo bờ, còn có vây tại người bên cạnh, hư nhược nói một câu về sau. Chết để chết ngất đi qua. Nạ rẹn đạ ngươi tỉnh, nạ rẹn đạ nhìn xem lại là chết ngất đi qua nạ rẹn đạ, kéo bờ lại lần nữa kêu to. Nhưng là, lần này, nạ rẹn đạ là triệt triệt để bất tỉnh chết đi qua. Tốt, Chúng ta nhanh lên trở về, Nạ Dẹn Đạ tướng quân hiện tại cần phải khẩn cấp trị liệu. Nhìn xem kéo bờ, Bít Đeo một thanh đỡ lấy Lụt Bột bả vai nói nói. Bây giờ không phải là chậm trễ thời gian thời điểm. Hiện tại, mỗi một giây đều là chân quý. Nạ Dẹn Đạ hiện tại cờ N cấp cứu. Trị liệu, Đu N G, trị liệu, chúng ta bây giờ liền trở về. Hiện tại liền trị liệu nghe được Bít Đeo, kéo bờ giống như là bắt được một viên sau cùng cây cỏ cứu mạng. Vội vàng nói nói. Một thanh ôm lấy Nạ Dẹn Đạ. Hướng về nơi xa điên cuồng chạy tới. Chỗ nào, có bọn hắn chiến mã. Có chiến mã tại, hắn liền có thể lấy nhất nhanh tốc độ trở lại lấy phụ cận quân cách mạng căn cứ. Đối Nạ Dẹn Đạ tiến hành nhanh nhất trị liệu. Nguyên bản trong quân đội là có theo hành quân trị bệnh, nhưng là, lần này, là đối Nạ Dẹn Đạ tiếp ứng. Tới, toàn bộ đều là chiến đấu đơn vị, căn bản cũng không có quân y hề. Bằng không, liền có thể đối Nạ Dẹn Đạ tiến hành khẩn cấp nhất đơn giản trị liệu. Nhưng là, QNZ bởi vì dạng này, thời gian, liền càng thêm chân quý. Không chiếm được kịp thời trị liệu, hiện tại, muốn, liền là lấy nhất nhanh tốc độ đạt được trị liệu. Thời gian, liền là sinh mệnh thu đội, hiện tại, lấy nhất nhanh tốc độ trở lại quân cách mạng. Nhất nhanh tốc độ vung tay lên, mệnh lệnh lấy ở đây sở hữu binh sĩ, Bít Đeo nhấn mạnh nhất nhanh tốc độ. Hiện tại, ở chỗ này, quân cách mạng gần nhất căn cứ cũng là có không khoảng cách ngắn, nếu là không thêm khoái tốc độ, như vậy, thật sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng là nói không chừng. Nhất đại đội nhân mã, vội vàng mà đến, có vội vàng mà đi nguyên địa, lưu lại, chỉ có hơn 5 vạn thi cốt chứng kiến lấy cái kia một trận thảm liệt giết hại.